Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1290, chương 1290, thắng lợi. Không thấy Heart of the Universe Thanos giống giận. Mù lòa Thanos đầy cõi lòng không cam lòng đi tới tự thân phần cuối. Ai cũng cứu không được hắn. Tứ chi, sau đó là thân người. Cuối cùng là đầu người. Trong cơ thể hắn cũng có vi lượng Heart of the Universe. Nhưng này điểm số lượng chung quy không nhiều lắm. Vẻn vẹn tạo thành một điểm chi chê. Trung cực lau đi giả vẫn là đem sự hiện hữu của hắn vết tích triệt để lau tiêu mất. Không có, cũng nữa không tồn tại. Đây không phải là vấn đề sinh tử. Cùng Death đại tỷ không quan hệ. Mà là căn nguyên lên phủ định. Ha ha, Daisy vui sướng vô cùng nở nụ cười. Thực sự là không dễ dàng a. Từ lúc ban đầu Matthew, Mã Lạc Y mà bắt đầu mưu hoa. Một chút tu chỉnh chuyện này quỹ tích tiến lên. Rốt cục ở hiện tại thu được đại thắng. Không cần Adam tới miệng độn Thanos rồi. Daisy đối chủy độn loại này siêu năng lực luôn luôn rất chống lại. Nàng thà rằng chính mình tốn nhiều tâm tư. Cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở phương diện này. Sự thực chứng minh nàng là chính xác. Muốn là cái gì cũng không làm. Chờ đấy Adam tới miệng độn. Na rau cúp vàng đều lạnh. Tâm hoa nổ phóng nàng. Không để mắt đến chính mình đem Infinity Stone giao cho ba đứa hài tử. Làm hại Avenger mọi người cộng thêm Adam qua lại một trận chơi đùa sự thực. Nếu là không có làm lỡ những thời giờ kia. Lấy Adam thực lực, cho dù Soul Stone vỡ vụn, hắn cũng có thể chống đỡ đến chiều sâu không gian tới tham dự trận chiến cuối cùng. Đáng tiếc bị nàng trong lúc vô tình phá hủy. Bây giờ Adam lão huynh đầu tiên là bị nơi sâu xa trong vũ trụ quy luật trùng kích đánh rớt hơn phân. Nửa năng lượng, gượng chống rồi chừng mấy ngày, Soul Stone sau đó vỡ vụn, lần này Adam liền gánh không được rồi. Chỉ có thể nói so với hắn so với bi kịch. Daisy không phải cố ý. Daisy liếc mắt nhìn xem Heart of the Universe Thanos. Bản thể của ngươi trụ cột không có. Sumagorath ý niệm tà ác cũng mất. Hiện tại liền thừa lại một cái dung hợp Heart of the Universe vênh váo bản vị diện khác đồng vị. Thể, ngươi sẽ không còn có thể cùng ta đại chiến 800 hiệp A. Ta bên này thật tình không có tí sức lực nào rồi. Toàn bộ không gian lâm vào tĩnh. Heart of the Universe Thanos còn duy trì phía trước tư thế. Trong cơ thể hắn cân bằng cũng không còn cách nào duy trì. Thân thể giống như thủy tinh giống nhau. Đại lượng mạc nhện vết dạn bao trùm trên thân thể. Theo Heart of the Universe hoàn toàn phân ra. Hắn ngày tận thế rốt cục lại tới. Đi chết đi, Daisy căn bản không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Tốc độ lớn nhất tiến lên. Một quyền đánh nát đã biến thành trống rỗng Heart of the Universe Thanos. Bay múa đầy trời năng lượng giống như thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động. Chỉ là điểm ấy năng lượng trùng kích còn không làm gì được nàng. Tự tay đem đã hôn mê Stark kéo đến bên người. Nhấc lên thần lực hộ thuẫn chống đỡ nơi này năng lượng loạn lưu. Heart of the Universe một ngày trọng mới thành hình. Như vậy sự kiện lần này vô luận là về phía trước phát triển vẫn là lui về tại chỗ đều sẽ tiến nhập. Một cái giai đoạn mới. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng bị đánh về nguyên hình. Daisy không chuẩn bị lãng phí thời gian. Xuất ra kiếp trước thi vào trường cao đẳng sức mạnh. Nàng cau mày. Nhắm mắt chỉnh lý Living Tribunal rất nhiều tư tưởng tinh túy. Tuy là Living Tribunal nằm ở có thể biết hết nhưng không thể toàn năng giai đoạn. Nhưng cũng so với nàng cảnh giới của mình cao hơn. Lưu lại một phần tinh thần quan tâm ngoại giới. Thừa ra ý niệm trong đầu đều ở điên cuồng vận chuyển. Toàn lực hấp thu Living Tribunal cảnh giới. Nàng không phải hy vọng xa vời chính mình ngay lập tức sẽ đến biết hết cảnh giới. Như thế trong thời gian ngắn căn bản không kịp. nhưng nàng có thể quan tâm một ít khu vực trọng điểm. Nàng cho mình định mục tiêu là Ngụy biết hết, mà vào lịch sử, người nào quan tâm cái này a? Không nhìn, tinh cầu diễn biến cùng tinh hệ thành hình, không có gì chứng dùng. Không nhìn, sinh mệnh chi đạo cùng đét chi đạo, trật tự cùng hỗn độn phương pháp sử dụng. Ai u, không sai a hát, nhìn kỹ một chút, làm multiverse người quản lý. Living Tribunal nắm giữ toàn bộ Marvel thế giới hết thảy năng lượng. Trong tay hắn cũng có một bộ phận sức mạnh Starbrand. Là từ nguyên bản nữ Starbrand nơi đó giữ lại, vẫn là bản thân thì có. Không được biết, Daisy không chút khách khí, trực tiếp đem Living Tribunal trong cơ thể sức mạnh Starbrand quất vào tay mình bản thể trong. Thừa ra lực lượng gì? Không gian, hiện thực, vận mệnh cùng thời gian đồ ngổn ngang. Nàng tính toán một cái chính mình có khả năng chịu đựng cực hạn. Sau đó chính là một hồi điên cuồng hấp thu. Nàng cầm lên được kêu là một cái đương nhiên. Tựa như công ty gần phá sản trước, rời đi tài sản công ty giống nhau thành thạo. Như thế một trận làm lại nhiều lần, sau này Living Tribunal chắc chắn sẽ yếu một tí tẹo như thế. Nhưng nàng cảm thấy cái này là mình nên được. Đến khi nàng làm xong chuyện của mình, trợn mắt đi sau hiện tại trước Heart of the Universe Thanos bạo tạc sau năng lượng trùng kích đã dẹp loạn. Nàng bắt đầu kiểm tra chung quanh, lại không một chút dấu vết tồn tại. Không hề nghi ngờ, Thanos đúng là chết, nàng thắng. Vô luận là muốn tiêu diệt phân nửa nhân khẩu vẫn là tiêu diệt mọi người. Thậm chí là hiện tại muốn mở lại Marvel thế giới. Những thứ này nguyện vọng nhìn như kinh hãi. Thực tế đứng ở vũ trụ góc độ xem, cũng không tính chuyện xấu. Thanos từ đầu đến cuối làm sự tình cũng là vì toàn bộ vũ trụ. Hắn muốn cho vũ trụ phát triển được càng thêm có thứ tự. Hắn không có tư tâm, không phải mưu tư lợi. Vô luận là nguyên thời không Thanos vẫn là về sau vị diện khác Thanos, bọn họ nghĩ đều không phải là mình. Nhưng bây giờ chuyện tình hình thực tế huống hồ chính là một cái người tham lam. Một cái cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ tư lợi người đánh bại một cái một lòng vì công nhân. Một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Cái này không thể không nói rất có ý tứ. Được làm vua thua làm giặc. Daisy không hề áp lực tâm lý. Chính mình cứu vớt Multiverse. Cho dù tồn tại trí cao đụng tới, nàng cũng có thể nói như vậy. Heart of the Universe khôi phục thành năng lượng trạng thái. Nó chiếm cứ hơn phân nửa cái chiều sâu không gian. An tĩnh phiêu phù ở Daisy trước mặt, loáng thoáng lộ ra mê hoặc, tựa hồ muốn cho nàng tới cùng mình dung hợp. Lão đại, đừng mê hoặc ta à. Ta liền không phải là cái gì vĩ đại cải cách giả. Trọng tố vũ trụ có thể không phải của ta nguyện vọng. Phía trước vũ trụ có lẽ có như vậy hoặc vấn đề như vậy. Nhưng đó là của ta ra à. Bằng hữu của ta, người nhà đều tại nơi đó. Hãy để cho tất cả trở lại phía trước dáng vẻ a. Nàng thở dài, buông tha dung hợp Heart of the Universe, tuyển trạch làm cho tất cả trở lại thủy điểm, làm cho không tồn tại đồ đạc tiếp tục không tồn tại xuống phía dưới. Heart of the Universe nhẹ nhàng chớp động, tựa hồ đối với lựa chọn của nàng có điểm khó hiểu. Daisy kiên định lắc đầu, nàng không riêng lắc đầu, còn ra khỏi chính mình trước đối với Heart of the Universe hết thảy lý giải. Đem bộ phận này ý niệm trong đầu trả lại cho Heart of the Universe. Tiếp xúc qua Matthew, Mã Lạc Y cùng Akhenaten Pharaoh, vậy không đến một phần vạn Heart of the Universe nàng cũng ngắn ngủi kiềm giữ qua một đoạn thời gian. Lại cùng Heart of the Universe Thanos đánh như thế nửa ngày. Có thể nói như vậy, ngoại trừ đã bị xóa bỏ Thanos, toàn bộ Marvel vũ trụ sẽ không có người có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn Heart of the Universe rồi. Cho dù là Akhenaten Pharaoh cũng không bằng nàng. Hắn hiện tại dù sao có Living Tribunal cao thị giác, đối với bất luận cái gì lý giải đều so với nàng bản thể nhanh gấp 1 vạn lần. Tiền nhậm Living Tribunal bị đầy trạng thái Thanos đánh chết, thực tế lý giải cũng không sánh nổi nàng. Một người ôm Heart of the Universe sau đó trùng kiến Marvel vũ trụ. Xin lỗi, nàng không có cái ý nghĩ này. Buông tha những tâm đắc này có điểm khổ sở. Có thể nàng càng muốn người nhà của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.